Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 670, Order. Ta có tài đức gì cùng ngươi chia 37? Caitlin, Cynthia đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Caitlin một thân màu hồng nhạt trường bào, hất lên như ẩn như hiện vai xa. Đỉnh đầu màu trắng mũ tròn, dài mà cuộn lại tóc vàng cửa hàng tán đến bắp chân chỗ. Caitlin ngửa đầu nhìn xem rõ ràng cao hơn Cynthia cùng Lục lão sư. Lập tức, Caitlin không nhìn Lục dã, đi thẳng tới Cynthia bên cạnh, bàng ở nàng tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng cánh tay. Cynthia, đợi lát nữa, cùng ta đối chiến, Caitlin nói. Cynthia hơi có vẻ kinh ngạc, lập tức toát ra nhu hòa mỉm cười. Đương nhiên, ta đã nghe nói thi đấu biểu diễn an bài. Lục lão sư nhìn trời, xem ra là ta tới không phải lúc. Xét thấy dòng người lui tới, dính vào cùng nhau không ra thể thống gì, Lục lão sư buông lỏng ra Cynthia tay. Caitlin cũng lui lại nửa bước. Lục Tùng Thạch bàn xinh đẹp con mắt nhìn chăm chú Lục dã, bộc lộ một tia đề phòng. Cái này sóng a, cái này sóng là Caitlin cực hạn một đổi một. Cynthia cúi đầu nhìn về phía Caitlin, ôm lấy cánh tay, mỉm cười hỏi, ngươi là một người đến Lơ Kiêu Nô Sa Thao sao? Caitlin lắc đầu, là cùng Drac cùng một chỗ, ở tại Lơ Kiêu Nô Sa Thao dinh thự bên trong. Drac là Caitlin quản gia, phụ trách chuẩn bị vị công chúa này thường ngày sinh hoạt thường ngày. Đã như vậy, muốn hay không cùng uống trà chiều? Cynthia cong lên khóe mắt, ngay tại nghi thức khai mạc kết thúc sau. Trà chiều, chấm ngoặc kép, Caitlin giống tiểu động vật bàn suy nghĩ một lát. Cùng lúc đó, Cynthia dương mắt nhìn chăm chú hướng Lục lão sư. Ta minh bạch, để ta tới chuẩn bị món điểm tâm ngọt đúng không? Lục dã đầy đủ ý thức được đầu bếp chức trách, thán tiếng nói, ta cũng có thể cùng một chỗ hỗ trợ. Cynthia nói, không nên coi thường một vị đầu bếp bản chức công việc a. Lục dã nói, trà chiều, có thể. Caitlin nhỏ giọng nói, Cynthia cúi đầu cùng Caitlin đối mặt, gặp nàng bất an tinh thần tình trạng ổn định lại, mỉm cười đưa tay, vuốt ve Caitlin tóc trán. Caitlin nhẹ nhàng nhắm mắt, nói, Cynthia, ta rất chờ mong đợi lát nữa đối chiến. Cynthia trong mắt xám ngưng tụ, dâng lên lúc đối chiến lạnh thấu xương, mỉm cười nói, ta cũng giống vậy, cho nên khai mạc nghi thức bên trên, Caitlin có thể cùng manh manh đát đánh thi đấu biểu diễn. Ta chỉ có thể cùng lão già họm hẹp Under đối tuyến. Lục dã khoanh tay cánh tay, dư quang liếc nhìn gạch kính bên cạnh mặt cỏ một gốc cây ăn quả. Sung mãn Pecha Berry lung lay sắp đổ, giống như là bị người lấy xuống bàn phiêu phù không trung. Victini hiện thân bưng lấy Pecha Berry, khuôn mặt nhỏ vùi vào Pecha Berry miệng lớn hưởng dụng bắt đầu. Đầu mèo tương đương, Jenga thì đứng tại dưới bóng cây, mở ra miệng rộng lắc lư đầu lưỡi, dọa đến một con trùng bảo bao run lẩy bẩy. Miệng kiệt, nếu là thi đấu biểu diễn, có thể phái Jenga đăng tràng. Rốt cuộc khách quý bình thường phái ra mình đại biểu Pokemon, tỉ như Cynthia Garchomp, tại không hạn chế chiêu thức thi đấu biểu diễn bên trên. Chiêu thức phạm vi rộng lớn Jenga, có thể đánh ra càng thêm hoa lệ. Bần, đối chiến, Under vương bài là Volcarona. Không biết cùng Jenga so sánh thực lực như thế nào. Rốt cuộc, Lục lão sư cũng không có tự tin có thể toàn thắng Under Volcarona. Mặc dù có Victini vô hạn năng lượng gia trì, Jenga lại từng phá phòng Arcus phân thân. Mình còn có các loại chỉ huy kỹ xảo, bẩn xáo lộ. Nhưng rốt cuộc Under là Anova uy tín lâu năm quán quân. Volcarona lại bị Anova địa phương mọi người coi như thần minh đến sùng bái. Cùng Under Volcarona so sánh, Jenga tỷ số thắng, khả năng chỉ có chia 3-7 đi. Ta 3, Under 7, không thể coi thường bất luận một vị nào quán quân a, Lục lão sư cẩn thận thầm nghĩ. Cùng lắm thì mang đồng mệnh trao đổi tốt. Caitlin là cái ngạo mạn đại tiểu thư tính tình, duy chỉ có đối Cynthia mềm mại giống chỉ xiêm la mèo. Cho nên, người muốn nghe Drac dùng siêu năng lực đem người khiêu chiến đuổi đi cũng quá thất lễ. Cynthia một tay chống nạnh, bất đắc dĩ nói. Aha, biết. Kết lần duỗi ra tay nhỏ che miệng đánh Yon. Ngáp, mở ra nửa bên con mắt liếc nhìn Lục Dã. Trong ánh mắt vẫn có mãnh liệt cảnh giới ý vị. Có nghe nói qua hắn, chân thực cùng lý tưởng giao hội anh hùng sự tích. Là vị đáng giá tôn kính nhà huấn luyện. Nhưng là có một số việc. Không được là không được. Đến từ bại khuyển kêu rên. Lục lão sư bình tĩnh không nhìn. Nói trở lại, Lục Dã sờ lên cái cằm. Nhìn về phía một lớn một nhỏ hai vị tóc vàng mỹ nhân. Ta thành manh manh đát cánh rồi. Sao sao thế giới thi đấu tranh giải. Thanh thiếu niên chén. Đăng ký hội trường. Trong hội trường nhà huấn luyện không phải số ít. Cũng là vì báo danh cùng đăng ký mà tới. Đa số nhà huấn luyện đều đem Pokemon thả ra Pokebo. Cùng mình đồng hành. Trong đó cũng có Plasma đội giải phóng Pokebo lý niệm tại Anova thịnh hành duyên cớ. Satoshi cầm đồ dám quét tới quét lui. Thấy không kịp nhìn. Ngạc nhiên nói. Là Osaworth tiến hóa cuối cùng hình Samurott ai. Sừng dài nhìn qua thật là sắc bén. Còn có Imbo. Pignite tiến hóa sau cũng có thể trở nên cường tráng như vậy sao? Satoshi thật là tiểu hài tử ai. Iris buông tay nói. Những này không đều là Anova tương đối thường gặp Erdervis đồng bạn sao? Thế nhưng là ta Pignite cùng Osaworth còn không có tiến hóa a. Satoshi vào đầu nói. Iris đang định lấy đại nhân giọng điệu giáo huấn Satoshi. Dư quang thoáng nhìn một đầu hung mãnh Hydreigon. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Là Hydreigon tương đương đứa nhỏ này thật đáng yêu. Ngươi còn nói ta đây. Satoshi mặt toát mồ hôi nói. Lại nói Hydreigon nơi nào đáng yêu a? Tiếng ồn ào gây nên người bên ngoài chú ý. Một vị xám mái tóc màu xanh lục thiếu niên một tay đút túi hướng cái này đi tới. Bỏ lên khóe miệng. Nha, Satoshi, nghĩ không ra ngươi cũng tham gia giới này tranh tài. Chip, chấm ngoặc kép, Satoshi nhíu mày, lần trước đối chiến bại bởi ta về sau, không nghĩ tới ngươi còn không đối khiêu chiến Under quán quân sự tình hết hy vọng. Chip nhún vai, nói, còn có ngươi những cái kia chưa tiến hóa đáng yêu Pokemon, đã là hết thuốc chữa. Quy, ngươi là từ đâu tới tiểu quỷ đầu, không biết Satoshi là đối chiến khu quán quân mà. Iris xù lông thử lên răng. Ai nha, đối chiến khu quán quân bồi dưỡng mới đội ngũ. Chỉ có điểm ấy trình độ nha. Chip lui lại nửa bước. Khoát tay nói. Ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là đến khu vực mới bắt đầu từ số 0. Càng có thể kiểm nghiệm một vị nhà huấn luyện chân tài thực học a. Anova địa khu Satoshi xác thực kéo không? Nghĩ đến là Anova đội ngũ cùng Satoshi tương tính không hợp duyên cớ. Nhưng Satoshi lại không chịu cầm lão thành viên đến đánh liên minh. Cho nên tạo thành nhiều lần bại bởi kình địch Chip nguyên nhân. Hắn nói đều là sự thật. Satoshi dương mắt lên, nhìn chăm chú Chip. Bất quá, chấm ngoặc kép, đánh cược lui bầy hạ trang. Ta lần này sẽ không thua ngươi. Satoshi dự định dạng này lên tiếng. Nhưng lấy hiện tại đội ngũ trình độ, hoàn toàn chính xác không có nói dọa chỗ trống. Iris mắt nhìn yên lặng nắm quyền Satoshi, bất đắc dĩ thở dài. Thật là, chết sĩ diện, không cần phải đội viên thói quen. Thật không biết là cùng ai học. Đột nhiên, một đạo linh quang chợt hiện. Iris nện trường, đầu sáng lên bóng đèn. Ta đã hiểu, Satoshi nhất định là cùng Lục lão sư học. Nói không ra lời. Tốt a, vậy liền chờ mong đợi lát nữa đối chiến. Chấm ngoặc kép. Phanh một tiếng, người qua đường bả vai hung hăng đâm vào Chip trên thân. Chip bị đau nghiêng đầu lại. Quy, người dài không mọc mắt. Người, chấm ngoặc kép, Chip nhìn thấy một đôi băng lãnh mắt cá chết. Hai tay đút túi thiếu niên tóc xám. Bên cạnh đi theo một đầu tráng kiện Electivire. Giống ô, mãnh, Electivire ánh mắt tinh hồng bể nghẽ. Phía sau cực quản điện quang lấp lóe. Iris một mặt ra hỏa này là ai a? Vì cái gì đang giả vờ đẹp trai? Buồn bực thần sắc, Satoshi bỗng nhiên sững sờ. Pol liếc mắt Satoshi, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Chip nuốt xuống lời đến khóe miệng. Nói, ngươi cũng là tham gia năm nay đại hội tuyển thủ. Anova người mới, chỉ có điểm ấy trình độ sao? Pol mới mở miệng liền là lão âm dương người. Lặng lẽ nói, đúng vậy a, từ quán quân ở giữa thực lực, liền có thể thể hiện liên minh chênh lệch. Ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, Chip ngạnh lên cổ, không cho phép ngươi dạng này chửi bới Under quán quân. Under ra ra nếu là biết mình có chết như vậy fan trung thành, nhất định sẽ ở trong chăn bên trong cười trộm lên tiếng đi. Iris nghĩ thầm, phối hợp gật đầu. Ồ, nguyên lai ngươi thật là vì cùng Under đối chiến mới tham gia thanh thiếu niên chén. Pol nói, ngươi thật nên bái phỏng một chút Cynthia quán quân cùng Lục lão sư. Bọn hắn cũng sẽ không cầm đối chiến tư cách làm lắc lư người mới dự thi ban thưởng. Iris nhận đồng gật đầu. Lục lão sư sẽ không như thế làm, bởi vì hắn sẽ trực tiếp dự thi. Ngươi, được rồi, vẫn là đợi chút nữa đối chiến trên gặp đi. Chip sắc mặt trở nên cứng mà nói. Nam hài tử hờn dỗi, dùng Pokemon đối chiến đến phân thắng bại cái gì? Thật sự là rất ngây thơ ải. Iris dưới đáy lòng thở dài nói. Satoshi một mực bị phơi tại một bên, thẳng đến Pol cùng Chip lệch thân mà qua mà quá hạn, mới liếc mắt Satoshi. Satoshi, a, thế mà lại bại bởi loại này người mới. Chấm ngoặc kép, Pol đỉnh lấy mắt cá chết nói. Mấy ngày không thấy, ngươi trở nên như thế thức ăn. Sao sao, ngài tốt, ta muốn đăng ký dự thi. Làm phiền ngài, Doi tiểu thư nhìn về phía trước quầy. Một vị dáng người nhỏ gầy tóc lục thiếu niên chính câu nệ đưa lên đồ giám. Không có vấn đề, Doi tiểu thư mỉm cười. Tại trên máy vi tính tiến hành đăng ký. Hoen nhà huấn luyện, Uli, đúng không? Đúng vậy, phi thường cảm tạ ngài. Uli nắm chắc tay nải cầu vai. Tiếp nhận màu xanh lá sơn phủ đồ giám về sau. Nhìn chăm chú đồ giám ánh mắt lấp lóe. Trải qua nhánh khí quản viêm khôi phục trị liệu về sau, có thể hoàn chỉnh tiến hành đối thoại cùng chỉ huy. Mặc dù cùng Ruby, Sapphire bọn hắn còn có chênh lệch, nhưng ta cũng là Lục lão sư học sinh, thắng được thanh thiếu niên chén quán quân. Hẳn là có thể cùng Lục lão sư gặp một lần đi. Chấm ngoặc kép, Wally không tự tin nhẹ giọng tự nói. Hắn có thể hay không không biết ta rồi. Quên cũng rất bình thường đi. Rốt cuộc Lục lão sư nhiều như vậy học sinh, ta chỉ là bất thành khí một cái. Thế nhưng là, Wally nhìn chăm chú đồ giám. Cái này đồ giám, là Lục lão sư từ giáo sư ốc chỗ ấy thay ta muốn tới. Đây chính là ta tiếp tục kiên trì lý do. Wally nắm chặt cầu vai, ánh mắt lấp lóe. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn tại thanh thiếu niên chén trên sàn thi đấu, để Lục lão sư nhìn thấy ta cùng Galet biểu hiện. Sao sao ngoài thông đạo tiếng hoan hô chấn thiên động địa. Lục Dã ngồi ở phía sau trận đều có thể nghe thấy. Người đang nhìn cái gì? Cynthia ở bên doanh doanh ngồi xuống, quăng tới ánh mắt, tuyển thủ dự thi danh sách. Lục Dã run lên trong tay đóng dấu giấy. Không nghĩ tới Pol cùng Wally cũng dự thi. Cynthia mỉm cười. Hắn cùng Satoshi sẽ va chạm ra toàn mới Ember. Tia lửa. Đâu? Chiếu Satoshi Anova đội ngũ, đoán chừng là đánh không lại Pol. Lục Dã sờ lên cằm. Bất quá Pol cùng Iris bị điểm đến một tổ, chỉ sợ cùng Satoshi không gặp mặt. Iris là toàn bộ thanh thiếu niên chén thực lực mạnh mẽ nhất. Tuyển thủ. Rốt cuộc, lấy quán quân thiên phú tham gia thanh thiếu niên chén. Việc này cũng chỉ có Lục lão sư có thể làm được. Về phần Wally, Lục Dã ánh mắt lấp lóe. Nhớ lại Tamamushi học viện vị kia ngại ngùng lại thật mạnh ốm yếu thiếu niên. Hắn không giống Ruby cùng Sapphire như thế ra thế hiển hách. Nhưng hắn đồng dạng có cố gắng của mình cùng kiên trì. Cho dù đem tới tay đặc biệt bản đồ dám chấp tay nhường cho người cũng không có lời oán giận. Lục lão sư không có quyền để giáo sư ốc lại làm một cái đặc biệt bản đồ dám. Chỉ có thể tiếp tục chú ý cùng ủng hộ người học sinh này. Ngoài ra, liền là lấy quán quân tư thái, dốc lòng cầu học sinh truyền đạt một vị nhà huấn luyện tín niệm. Đúng rồi, người đến xem cái này phục sức thế nào? Cái nào khoản? Lục Dã nâng lên ánh mắt, nhìn về phía đổi một thân sáng mũ che màu tím Cynthia. Kinh diễm sợ run một cái chớp mắt. Thế nào? Cynthia khóe miệng giơ lên. Là tổ ủy hội chuẩn bị. Mời Anova xuất sắc nhất phong cách nhà thiết kế. Mỹ lệ phi thường. Lục Dã gật đầu. Lại hiếu kỳ hỏi. Sau đó vừa vào sân tựa như Lê Ông vứt bỏ áo choàng như thế vứt bỏ áo choàng sao? Rốt cuộc muốn kiến tạo quán quân khí chàng nha. Cynthia nâng chán. Bất đắc dĩ nói. Sáng mũ che màu tím hạ là Cynthia tại Anova nghỉ phép lúc màu lam quần áo trong. Manh manh đắt hoàn toàn như trước đây không câu nệ tiểu tiết. Hoàn toàn chính xác có cần phải. Cũng chuẩn bị cho ngươi tương đương, Cynthia đứng dậy đi hướng tủ quần áo. Nghiêng đầu nói, áo khoác màu đen, thế nào? Lục Dã nhìn về phía Cynthia trong tay hắc kim phong cách quán quân phục sức. Lông mày nhướn lên. Mọi người đều biết, PM thế giới, áo khoác cùng áo choàng cũng là đại lão tiêu chuẩn thấp nhất. Trước mắt là một cái kiểu Trung Quốc hắc kim đường vân áo khoác. Mang theo áo chấn thủ, cực kỳ phù hợp Lục lão sư đối với quán quân phục sức tiêu chuẩn. Có cái này hình thức ban đầu, quay đầu có thể xin nhờ Melissa lại thay đổi thời gian chi tiết. Xuyên tại chính thức trường hợp, ngươi làm sao lại biết ta số đo? Lục lão sư nguyên nghĩ hỏi như vậy. Nghĩ lại, ta cũng đo qua Cynthia lớn nhỏ. Không khỏi thoải mái. Đến ngươi ra sân. Cynthia nhìn về phía tuyển thủ thông đạo. Mỉm cười nói. Vừa người. Hiện tại liền có thể lên đài lượng tương. Ta thế mà thật đúng là có chút khẩn trương. Chấm ngoặc kép. Tỷ số thắng chỉ có 3 thành. Lục lão sư nói. Cynthia ôm lấy cánh tay. Khóe miệng bất đắc dĩ câu lên. Nên khẩn trương chính là order mới đúng chứ. Chấm ngoặc kép, miệng kiệt. Jenga thử để lộ băng khoát vui. Uống một hơi cạn sạch. Mặt mũi tràn đầy kích động. Đầu mèo tương đương Victini tuét ra răng mèo. Cái chán chữ V tiêu chí ẩn ẩn tỏa sáng. Là Jenga rót vào năng lượng gia trí. Jenga hai mắt tỏa ánh sáng. Miệng kiệt tương đương. Omega. Hăng hái mà, đi ngươi, tiếng hoan hô đã vang lên, Lục Dã phủ thêm áo khoác, hướng tiếng người huyên náo trận quán đi đến, tiếp xuống, để chúng ta hoan nghênh năm nay nghi thức khai mạc đặc biệt khách quý. Dáng người cao, bóng lưng thẳng tắp, Lục lão sư quán quân sáo trang hạn định, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.